Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, chương 760, bế quan. Mạc Bất Phàm cũng không có đi sâu vào chiến trường trung ương, mà là ở vòng ngoài rong ruổi, chọn con mồi đánh chết. Hổ Long Thành khu vực trung tâm chiến trường trung ương, đông đảo thiên tiên cùng bổn nguyên cảnh cường giả ở giao chiến. Mênh mông bổn nguyên chi lực va chạm, chấn động thiên địa, không gian đều bị đánh nát, hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Chiến tranh đến bây giờ, theo đông đảo thiên tiên vẫn lạc, thực ra đã dần dần sắp đến hồi kết thúc. Sắp kết thúc, Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh bốn chu chiến tràng. Chiến trường trung ương động tĩnh dần dần yếu bớt, đại biểu chiến tranh kết thúc. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, chính hắn cũng có chút không nhớ rõ giết bao nhiêu danh nhân tiên rồi. Thần sắc có chút mệt mỏi, trên người đã dính đầy máu tươi. Chung quanh, toàn bộ Hổ Long Thành ở trận này trong chiến tranh cơ hồ biến thành tro bụi. Vô số kiến trúc bị phá hủy, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Còn có vô số sinh linh vẫn lạc, nếu như là không phải Từ Lân ở chiến tranh bắt đầu trước đã để cho bên trong thành cư dân dẫn đầu rời đi lời nói, chỉ sợ lúc này số người chết sẽ càng nhiều. Đáng tiếc, Từ Lân nhưng là bỏ mình, chết ở chúng bổn nguyên cảnh dưới sự vây công. Quét, Mạc Bất Phàm lấy ra vạn đạo dung lô, thấy lò trong kia từng viên lóe lên đủ loại quang mang pháp tắc đan. Trên mặt nổi lên nụ cười, thu hoạch rất lớn, có những thứ này pháp tắc đan, Mạc Bất Phàm có niềm tin cực lớn cảm ngộ 10 phần pháp tắc. Từ đó lên cấp bổn nguyên cảnh, sau đó, Tông Liên Đại Quân bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Thương Lăng càng là tự mình kết quả, đi sâu vào Hổ Long Thành phế tích chính giữa, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Chỉ bất quá nhìn hắn sau khi ra ngoài âm trầm sắc mặt, hẳn là không có thể tìm tới hắn muốn làm cái gì. Nửa ngày sau, chiến trường dọn dẹp xong, sau đó bắt đầu chia phối chiến lợi phẩm. Mạc Bất Phàm cũng thu hoạch số lớn nguyên thạch, đan dược, vũ khí, cùng với tu chân đại thế giới tu chân công pháp. Rất hiển nhiên, những chiến lợi phẩm này đều là từ Hổ Long Thành cùng trên người địch nhân vơ vét đến. Không thể không nói, Hổ Long Thành quả nhiên không hổ là bí mật của đạo cung cứ điểm. Hàm chứa số lớn tài sản, dù là Mạc Bất Phàm chỉ là lấy được chút chiến lợi phẩm, cũng thu hoạch sắp tới ước chừng 10 tỷ tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Đương nhiên rồi, thế giới căn nguyên không có Mạc Bất Phàm phần. So với nguyên thạch tới, thế giới căn nguyên mới là chân quý nhất chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm phân phối xong rồi, đại quân liền bắt đầu rút lui, trở lại căn cứ. Sau mấy tiếng, Mạc Bất Phàm cùng theo đến Tông Liên Đại Quân, thông qua tạm thời điểm dừng chân truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về rồi 09 hào căn cứ ngoại khu chiến tranh điện. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm đầu tiên là xác nhận chém chết số lượng địch nhân, lấy được 518 điểm chiến tranh điểm cống hiến. Khoảng cách 1000 điểm còn kém 442 điểm. Ngoài ra, Tiêu Kiếm chém giết 56 danh nhân tiên, lấy được 56 điểm chiến tranh điểm cống hiến. Lâm Linh Nhi chém giết 62 danh nhân tiên, lấy được 62 điểm chiến tranh điểm cống hiến. Sủng Tam Thanh chém giết 220 danh nhân tiên, lấy được 220 điểm chiến tranh điểm cống hiến. Hồ Tiểu Ngọc giết chết 73 danh nhân tiên, lấy được 73 điểm chiến tranh điểm cống hiến. Đương nhiên rồi, Tông Liên Đại Quân cũng bỏ mình không ít người, 100.000 đại quân chỉ trở lại 70.000 tả hữu. Tông chủ, chúng ta 5 người chiến tranh điểm cống hiến cộng lại đã có 969 rồi. Còn kém 31 là có thể đủ 1.000 điểm. Hồ Tiểu Ngọc giọng tiếc nuối nói. Thật là đáng tiếc a. Đúng a. Tiêu Kiếm gật đầu một cái. Còn kém 31 điểm. là có thể hồi vô tận đại lục rồi. Lâm Linh Nhi cũng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Sủng Tam Thanh không nói gì. Vậy thì chờ một chút. Mạc Bất Phàm nói, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ gật đầu một cái. Sau đó, Mạc Bất Phàm 5 người rời đi chiến tranh điện. Bọn họ không có sử dụng chiến tranh điểm cống hiến hối đoái bất kỳ vật phẩm gì, mà là trực tiếp quay trở về chỗ ở đi nghỉ. Bên kia, chiến tranh trong điện, Thương Lăng Quỳ nằm dưới đất. Phía trước, có một đạo hư ảo hình chiếu xuất hiện, chắp hai tay sau lưng. Tôn thượng, Thương Lăng giọng cung kính cực kỳ, hơi cúi đầu, nói, thuộc hạ hay là đi chậm một bước. Món đồ kia bị đạo cung nhân trước thời hạn rời đi rồi. Thuộc hạ không thể hoàn thành tôn thượng nhiệm vụ, mời tôn thượng trách phạt. Rời đi rồi, có trầm thấp uy nghiêm âm thanh vang lên. Sẽ cho ngươi thời gian nửa tháng. Phải, Thương Lăng nhanh chóng gật đầu. Không để cho ta thất vọng. Ông, đạo kia hư ảo hình chiếu chỉ để lại những lời này, liền trực tiếp biến mất. Hô, Thương Lăng đứng dậy, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nửa tháng, ta chỉ có thời gian nửa tháng. Nếu là không có thể đem món đồ kia bắt vào tay hiến tặng cho tôn thượng, sợ là mạng nhỏ phải chơi xong rồi. Phải nhất định dò nghe món đồ kia rốt cuộc bị đạo cung rời đi. Đi nơi nào? Hy vọng không hề rời đi Xích Hoàng Thiên. Nếu không mà nói, liền thật phiền phức rồi. 3 ngày sau, Mạc Bất Phàm chỗ ở, dưới đất phòng bế quan bên trong. Ông, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở phòng bế quan trung ương phía trên bồ đoàn. Quanh thân pháp tắc chi lực phun trào, đang chuyên tâm tu luyện, nơi mi tâm pháp tắc dấu ấn lóe lên. Không sai biệt lắm, Mạc Bất Phàm đã điều chỉnh xong trạng thái. Tâm niệm vừa động, gọi ra rồi vạn đạo dung lô. Sau đó từ vạn đạo dung lô chính giữa lấy ra một quả pháp tắc đan. Phải biết, lấy Mạc Bất Phàm chiến lực, trên căn bản thế giới cảnh vô địch, lần trước chiến tranh chính giữa, nếu như hắn buông ra sát, chém chết hơn ngàn danh nhân tiên dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Mạc Bất Phàm cuối cùng chỉ là chém giết hơn 500 danh nhân tiên. Đây là bởi vì Mạc Bất Phàm ở cố ý chọn con mồi. Chọn những trưởng đó cầm thế giới pháp tắc, ăn mòn pháp tắc, thần thú pháp tắc, luyện thể pháp tắc, hoặc là đao đạo pháp tắc nhân tiên. Chỉ có săn giết những thứ này nhân tiên, dung luyện đi ra pháp tắc đan mới đối Mạc Bất Phàm hiệu ích lớn nhất. Cho nên, Mạc Bất Phàm mới chỉ giết hơn 500 danh nhân tiên. Mạc Bất Phàm lấy ra là một quả tuyệt đẳng lục phẩm, hàm chứa thế giới pháp tắc đan, đan dược êm dịu, tản mát ra nồng nặc mùi thuốc, sáng bóng tràn ra, Mạc Bất Phàm há mồm dùng, đan dược vào cổ họng biến thành một dòng nước ấm, tràn vào Mạc Bất Phàm bụng, sau đó ở chỗ đan điền tan ra, dược lực bàng bạc tràn ra, khuếch tán toàn thân, ông, dành riêng công pháp vận chuyển, luyện hóa sức thuốc, cường hóa nhục thân đồng thời, thế giới pháp tắc cảm ngộ xông lên Mạc Bất Phàm trong lòng. Mạc Bất Phàm đắm chìm trong đó, cảm ngộ thế giới pháp tắc bí ẩn. Thời gian trôi qua, 1 giờ đi qua, sức thuốc đã sớm luyện hóa, tốn 1 giờ cảm ngộ thế giới pháp tắc. Chỉ bất quá Mạc Bất Phàm đối thế giới pháp tắc cảm ngộ bản liền cực sâu. Một quả này một loại pháp tắc đan đối với hắn tăng lên không tới. Ngay cả nửa thành pháp tắc cảm ngộ đều không nhắc tới thăng. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm cũng không thèm để ý. Trong tay hắn có ước chừng 550 mai pháp tắc đan. 8 miếng căn nguyên, ẩn chứa trong đó thế giới pháp tắc đan thì có ước chừng 120 mai. Quét, lần này Mạc Bất Phàm lấy ra ước chừng 9 miếng pháp tắc đan, giống như ăn kẹo đậu như thế, đem đan dược dùng, năng lượng khổng lồ cùng sức thuốc ở Mạc Bất Phàm trong cơ thể nổ bể ra tới. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, vạn thần luyện thể bí pháp vận chuyển, cường đại nhục thân chống được này cổ khổng lồ sức thuốc. Lại vận chuyển dành riêng công pháp luyện hóa, thế giới pháp tắc bí ẩn tràn vào Mạc Bất Phàm đầu. Mạc Bất Phàm đắm chìm trong đó, cẩn thận cảm ngộ thế giới pháp tắc biến hóa cùng huyền ảo. Mạc Bất Phàm đối thế giới pháp tắc cảm ngộ đang chậm rãi tăng lên. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm ở sau đó trong thời gian vẫn luôn ngây ngô dưới mặt đất phòng bế quan bên trong bế quan tu luyện. Dùng pháp tắc đan tăng lên đối pháp tắc cảm ngộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.